Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 929, Thái Hạo mục đích thực sự. Muốn chết, nghĩ hay lắm, mặc dù thập nhị chưa triệt để tỉnh táo lại, nhưng cũng biết hiện tại hẳn là làm gì, mình có thể làm gì. Nàng tại xa xa không ngừng cho Tần Dương truyền lại các loại tin tức. Lấy Thái Hạo làm điểm xuất phát, chỗ phóng xạ khai, có thể có chỗ liên hệ. Trọng điểm đúng Thái Hạo nói qua những lời kia, liên lụy đến tất cả tin tức. Nàng cũng biết nên như thế nào phát huy ra sở trường của mình. Như thế nào tại hiện tại loại tình huống này, gắng đạt tới đánh cược một lần, đánh ra tới một cái sinh cơ. Nàng nghĩ không ra, chỉ có thể đem tin tức toàn bộ cho Tần Dương, để Tần Dương suy nghĩ, mà Tần Dương tại cực hạn áp lực dưới, tư duy tiết độ bắt đầu không ngừng tăng tốc, lại coi đây là cơ sở, thi triển tư tự quyết, miễn cưỡng liền có thể đuổi theo thập nhị truyền lại tốc độ. Tần Dương biết rõ, ngạnh thực lực chênh lệch, căn bản không đúng hắn liều mạng liền có thể bù đắp. Nói không chừng bỏ hết thảy, hiến tế rơi hết thảy, đổi lấy thực lực, nhiều lắm là cũng chỉ là có thể từ Thái Hạo trong tay chạy thoát. Dù là hiện tại 10 cái đại thần quan quyền hành đều bị tước đoạt. Tần Dương đoán chừng kết quả, Thái Hạo có thể phát huy ra thực lực, khả năng cũng muốn cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới. Đúng căn bản là không có cách vượt qua lạch trời. Chỉ bằng vào lực lượng của hắn, đánh là không thể nào đánh thắng được, liền xem như thập nhị hiến tế mình, cũng không có khả năng đánh thắng được. Trước thực lực tuyệt đối, dù là Thái Hạo có sơ hở, đối với Tần Dương mà nói, cái này sơ hở cũng không tồn tại. Hắn thật to đánh giá thấp Thái Hạo, đây cũng là Thái Hạo dám sống chết mặc bay, mắt lạnh nhìn tình thế biến hóa. Chỉ vì sau cùng một kết quả, nhưng cũng không sợ tình thế mất đi trưởng khống nguyên nhân. Thập nhị cấp ra vô số trong tin tức, có một đầu chuyện rất trọng yếu, đó chính là Thái Hạo căn bản không phải gần nhất vạn năm mới khôi phục. Gia Băng đã khôi phục rất lâu, khôi phục, lại một mực cầu lấy không có thỏ đầu ra, một mực tại tìm cơ hội, bắt đầu bố cục, thượng cổ thời đại. Thái Hạo kế hoạch đã được chứng minh thất bại, hắn không có khả năng không biết, coi như là tại thời đại mới, đi đồng dạng con đường, cũng rất không có khả năng sẽ thành công, người của đừng có thể sẽ có đường lui, duy chỉ có Thái Hạo là căn bản không có đường lui. Thượng cổ thời đại kết thúc, phong kiếp giáng lâm, thế gian vạn vật, từ hạch tâm nhất địa phương bị xé nứt. Liền liền tràn ngập thế gian thiên địa nguyên khí, đều không thể may mắn thoát khỏi, bị xé nứt hạ thấp trở thành cấp độ thấp hơn lực lượng. Thân là thiên đế, đụng phải xung kích, biết ra so với tu sĩ khác mạnh hơn. Hắn quyền hành thai nghén sinh ra tại thế gian, để hắn có thể cùng trời đồng thọ, cũng tương tự để hắn đụng phải mãnh liệt nhất xung kích. Tại đã mất đi số tuổi thọ gông cùm xiềng xích tình huống dưới. Thời gian đối với tại Thái Hạo mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Hắn không quan tâm quá trình, cũng không quan trọng thời gian. Giữa này đầy hết thảy quá trình, đều có thể bị hắn bỏ qua. Hắn nhìn thấy, liền là tại rất xa xôi tương lai. Thủy kiếp hàng lâm nhất khỏa, thiên địa vạn vật đông kết. Thế gian đã mất đi ánh sáng cùng nhiệt, đứng mũi chịu sào chính là mặt trời, nhất không cách nào nhìn thẳng, nhất là nóng rực cùng vĩ đại mặt trời. Cũng biết vào lúc đó, bị ép dập tắt, hóa thành một viên tử tinh, hắn quyền hành, đã báo trước hắn cuối cùng điểm cuối cùng. Thiên đế không có số tuổi thọ gông cùm xiềng xích, lại không có nghĩa là thiên đế không có điểm cuối cùng. Khi hắn Thái Hạo quyền hành, đại biểu mặt trời đều dập tắt, dựa vào Thái Hạo quyền hành, tuyên cổ trường tôn Thái Hạo thiên đế, tự nhiên cũng biết nghênh đón cuối cùng tử vong. Thái Hạo đã thấy kết cục sau cùng. Đối với hắn mà nói, cái này kết cục sau cùng, trên cơ bản đã ở trước mắt. Hắn muốn sửa kết cục này, liền phải để thủy kiếp vĩnh viễn sẽ không hạ xuống, liên lụy đến căn bản nhất sinh tồn nhu cầu. Tất cả ngăn cản điểm này hết thảy đều đứng tại không là ngươi chết chính là ta vong mặt đối lập. Không có chút nào chỗ giảng hòa. Tần Dương dựa vào Bạch Ngọc Thần Môn, đứng tại cây đào, suy nghĩ càng ngày càng bình tĩnh, làm chiến đấu không cách nào đạt thành mục tiêu. Hắn cũng chỉ có thể đi truy tầm đây hết thảy điểm xuất phát. Căn bản nhất địa phương, từ nơi này tìm tới giải quyết chuyện biện pháp. Tần Dương còn đang vô hạn độ đào móc tin tức. Phủ quân hóa thân đã bắt đầu đánh xì dầu. Chỉ có thể hô hai câu lục lục lục. Bị Tần Dương lôi ra tới tần đầu chọc. Đảm nhiệm hàng phía trước xe tăng vị cùng chuyển vận vị. Hắn đem mình bản thể hóa vào đao bổ củi. Lại phong thành nộ hỏa lệnh bài. Đi theo Tần Dương. Nhưng vô luận hắn muốn làm gì đều không phải là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Hiện tại hắn duy nhất phải làm chuyện, tự là làm thịt đã không phải là trạng thái đỉnh phong Thái Hạo Thiên Đế. Dù là chính hắn cũng hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh phong. Cùng người hắn ở giữa, vô luận chuyện gì xảy ra, đều có thể sẽ có chỗ giảng hòa. Duy chỉ có cùng Thiên Đế ở giữa, không có loại khả năng này. Tần Côn đầy người tử khí, trào lên dậy sóng, cho dù là đã chết, cái kia đáng sợ uy thế, vẫn còn là so Tần Dương thấy qua tất cả nhân tộc đều mạnh hơn nhiều. Hắn mang theo đã đoạn mất nửa trước đoạn, giống như là hiện đầy vết bẩn đao bổ củi, nhìn đối diện Thái Hào, chậm rãi giơ tay lên bên trong đao bổ củi, ta đã chết rồi, chết cực kỳ lâu. Ngủ say rất lâu, hiện tại ta nhiều lắm là chỉ có khi còn sống hai thành thực lực. Còn muốn tính cả cái này, thoại âm rơi xuống, trong lồng ngực của hắn, liền có một đám lửa, chợt một tiếng cháy hừng hực lên, nộ hỏa tỏ khắp ra ngoài, đem thân thể của hắn bao phủ. Tần Dương cảm nhận được, đúng hắn nộ hỏa, mới vừa rồi đã đè xuống hắn lý trí. Để hắn không thể không bản năng đem lý trí cùng nộ hỏa cắt đứt khai. Mới không có bị đè sập lý trí nộ hỏa. Hắn đã đem hắn căm giận ngút trời cho Tần Côn. Hiện tại Tần Côn đã không có cách nào bộc phát ra khi còn sống thực lực đáng sợ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không cách nào dựa vào nộ tự quyết vô hạn độ cất cao chiến lực. Vừa nghĩ đến tháp hương, Tần Dương liền từ bỏ, tháp hương không phải là không có hạn chế, hoặc là nói, tại người sống thế giới, tháp hương đúng có hạn chế, tháp hương đúng hoàn toàn vong giả chi giới sản phẩm, ở nơi đó, tháp hương không phải cơ duyên, mà từ đầu đến đuôi hố to, tại vong giả chi giới nhóm lửa sinh cơ, liền đi theo người sống thế giới biến thành chẳng lành không sai biệt lắm. Loại trừ nhất bị bất đắc dĩ, xem như đồng quy vu tận thủ đoạn, nếu không cái này đồ vật, tại vong giả chi giới, tựu là kịch độc, mà tới được sinh giả thế giới, tháp hương liền không đồng dạng, chỉ có sinh cơ đoạn tuyệt trong vòng 7 ngày, lại nhục thân cơ bản hoàn hảo người, mới có thể lại cháy lên sinh cơ. Tần đầu chọc giơ đao bổ củi, đối Thái Hào, toàn thân thiêu đốt nộ hỏa, trở nên càng thêm nóng nảy. Nét mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên nanh ác nổi giận. Trong đôi mắt nộ hỏa dâng trào, ta tất cả lực lượng, chỉ đủ ta một kích cơ hội. Thái Hào, nếu là ngươi có thể ngăn cản, chuyện sau đó liền chuyện này không liên quan đến ta. Nếu ngăn không được, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ lâm vào yên lặng. Thoại âm rơi xuống. Tần đầu chọc tỏa ra, chiếm cứ nửa phía bầu trời, liền mặt trời quang huy đều có thể che kín tử khí. Đột nhiên thu sạch rút về, khí thế của hắn, phảng phất đình trệ ở nơi đó. Quanh mình hết thảy đều bị cưỡng ép trấn áp. Đại nhật quang huy, đều bị che lấp, thế gian phảng phất chỉ còn lại một mình hắn đứng ở nơi đó. Một tay mang theo đứt gãy đao bổ củi, căm giận ngút trời, tựa hồ muốn đốt xuyên toàn bộ thế giới. Tần Dương thấy rõ ràng, cái này là nhân tộc nộ tự quyết, cái này là ngươi phẫn nộ. Tần Đầu chọc quát to một tiếng, cái kia có chút khô bại nhục thân, trong nháy mắt này, phảng phất lần nữa khôi phục sinh cơ, bắp thịt toàn thân từng cục, thuần túy nhất lực lượng khí tức nở rộ ra. Hắn lập thân chi địa không gian, phảng phất đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng kia. Mảng lớn rạn nứt tại dưới chân hắn hiển hiện. Ánh mắt Thái Hạo ngưng trọng, hắn một tay hướng phía dưới, lăng không khẽ vồ, phía dưới vân đài bỗng nhiên vỡ vụn, tầng thứ ba trong vân đài treo lấy viên kia khổng lồ vô song liệt nhật. Chậm rãi nứt vỡ vân đỉnh, phảng phất bị Thái Hạo trưởng khống trong lòng bàn tay, vô tận ánh sáng cùng nhiệt, tùy ý huy sái. Ở nơi đó chống ra Tần Đầu chọc thế, Tần Dương bị hai khí thế ép không ngừng lùi lại. Hắn nhìn qua Tần Đầu chọc bóng lưng, hét lớn một tiếng, "Tần sư phụ, ngươi đời này đúng không có cách nào sống lại. Vong giả chi giới đã mở ra, qua bên kia cũng đừng vội vã chết rồi. Ở bên kia chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Phong Đô Đại Đế đã ở nơi đó xuất hiện." Nếu là ngươi muốn tìm chỗ đặt chân, tìm đạo môn, những tên kia, tương đối mà nói, xem như đáng tin nhất, báo tên của ta, hẳn là còn có chút dùng. Tần Đầu chọc ha ha cuồng tiếu, tốt, ta cũng dính ngươi ánh sáng. Phủ quân đại nhân, chúng ta vong giả chi giới gặp, quát to một tiếng, Tần Đầu chọc khí tức, bộc phát đến cực hạn. Một phương là một vòng nối liền đất trời to lớn liệt nhật, ẩn chứa sinh linh căn bản không có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại. Một phương là một sáng rực sáng bóng đầu chọc, lấy thân người đứng ngạo nghễ, tay cầm đao bổ củi, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để đại nhật quang huy đều không thể chiếu rọi tới. Thái Hào, lão tử muốn làm thịt ngươi rất lâu. Ha ha ha ha. Đến, Tần Đầu chọc vung vẩy đao bổ củi, một kích đơn giản chém thẳng vào, hắn lập thân chỗ, âm vang sụp đổ, vân đỉnh đều đã không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Vân đỉnh sụp đổ, liên đới lấy tầng thứ ba vân đài, cũng bắt đầu vỡ nát, đoạn nhận chém qua chỗ, liền đại nhật rọi sáng ra quang huy, đều bị cưỡng ép chảm diệt, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Lực lượng vô hình, chém vào viên kia không biết bao lớn to lớn liệt nhật. Liệt nhật có chút dừng lại, chính trung tâm địa phương, một đạo hư tuyến hiển hiện, liệt nhật lấy hư tuyến làm trung tâm, bỗng nhiên hướng về trung tâm sụp đổ mà đi. Nhưng mà, Tần Côn chém ra một kích này, tốc độ lại càng nhanh mạnh hơn, nhanh đến để liệt nhật sụp đổ cơ hội đều không có. Liệt nhật bị một phân thành hai, đại nhật hạch tâm bị cưỡng ép chôn vùi, sức mạnh đáng sợ nương theo lấy liệt nhật lăn lộn, không ngừng hướng về hai bên chôn vùi. Phía trước mái vòm ầm măng vỡ vụn, thế giới Thái Hào bị ngạnh sinh sinh chảm xuất nhất đạo kéo dài mấy vạn dặm cái khe to lớn. Thái Hào Thiên Đế sau lưng đã là vô tận hư không. Hắn đứng ở nơi đó, một cái tay chống đỡ tại phía trước, một tia màu vàng kim nhạt dây dài, từ trán của hắn, thẳng tắp xuyên qua mà xuống, một đường kéo dài đến hắn toàn bộ thân hình, kim quang từ đạo này dây dài bên trong phun ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền triệt để chôn vùi, trên thân Thái Hạo bắt đầu hiện ra tử khí, thân thể của hắn, từ chính giữa. Phân thành hai nửa, tay của hắn chậm rãi vỡ nát thành bột mịn, chân của hắn cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành hư vô. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, cảm thán một tiếng, Tần Côn, ngươi vẫn là như vậy mạnh, nhân tộc nhất tự quyết, quả nhiên là hào vô đạo lý có thể nói. Tần Côn lắc đầu, cái kia phảng phất khôi phục sinh cơ thân thể, cấp tốc khô bại. Hắn lắc đầu, ngươi sai, không phải ta đủ mạnh, mà là ngươi dẫn ra nộ hỏa, quá mức hừng hực, ngươi vẫn là phạm vào giống như trước kia sai. Quên nhân tộc mạnh nhất xưa nay không là cái gì pháp môn. Tần Côn thân thể cấp tốc khô nguy, hắn đi vào bên người Tần Dương, đem trong tay đao bổ củi đưa cho Tần Dương, trước đó liền đưa ngươi, hiện tại xem như mang cho ngươi, lực lượng của ta hao hết, muốn đi vong giả chi giới, không biết bên kia đến cùng là cái dạng gì, ta đã ước mơ rất lâu, phủ quân đại nhân hao hết khí lực, rốt cục vẫn là thành công, ta nói cái gì đều muốn đi nhìn xem. Tần Dương cầm đao bổ củi, nhìn thân thể Tần Côn chậm rãi khô bại, hắn chắp tay dài bái, làm phiền Tần sư phụ, bên kia thật lớn, khẳng định có rất nhiều người cố nhân, người đi sẽ không cảm thấy không thú vị, về phần chuyện sau đó, liền giao cho ta. Tần sư phụ trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, cùng phủ quân tự ôn chuyện, chờ một chút lại đi, ngày khác ta nếu là đi vong giả chi giới. Tần sư phụ nếu cảm thấy bên kia không có ý gì, ta lại tiễn ngươi trở về. Ha ha, vậy bọn ta xem ngươi. Tần Côn cười cười, trên người tử khí cũng đã gần muốn tiêu tán xong. Tần Dương mang theo đao bổ củi, từng bước đi hướng đã gần như tiêu tán Thái Hạo. Thái Hạo tứ chi đã hóa thành hư vô, liệt nhật cũng bị Tần Côn một đao chôn vùi. Hiện tại, Thái Hạo thân thể cũng không ngừng tiêu tán, duy chỉ có ý thức của hắn, còn như cũ hoàn hảo. Hắn lẳng lặng treo ở nơi đó, bị đánh thành hai nửa thân thể, cũng không có phân tán khai. Hắn còn đang duy trì lấy sau cùng thiên đế tư thái. Tần Dương đi vào trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn Thái Hạo, trong mắt nộ hỏa đã hoàn toàn tiêu tán. Thái Hạo nhìn Tần Dương, khuôn mặt và khí chất, tựa hồ như cũ chỉ một tràn đầy dáng vẻ thư sinh nhân tộc thư sinh. Không nhìn thấy cái gì lệ khí, cần phát tiết một chút lửa giận của ngươi a. Không, làm nộ hỏa biết che đậy lý trí, chính là vô dụng. Tần Dương vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn hỏi nữa Thái Hạo một câu, ngươi nói ngươi đem thập nhị tặng cho ta. Sẽ không lại chôn xuống cái gì đồ vật. Không, ta đối với tiên thảo bản thân không có chút nào hứng thú. Nó đã đối với ta vô dụng. Úp, nghĩ đến lúc này, ngươi nói ra miệng lời nói, hẳn là sẽ không là nói dối. Tần Dương hài lòng gật đầu, dường như nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, vậy ngươi bây giờ đến, đúng muốn đem ta siêu độ à? Không, ngươi nghĩ nhiều. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, cười mặt mũi tràn đầy hàn ý bốc hơi. Ta chỉ đến theo ngươi nói nhảm một chút thời gian, tự mình đến xác nhận lực lượng của ngươi đã chôn vùi đến đầy đủ thấp. Nhưng thân thể độ hoàn hảo chưa rớt phá ranh giới cuối cùng trình độ. Tiếng nói chưa rơi xuống, liền gặp Tần Dương trong lòng bàn tay, đã ngưng tụ ra một viên tháp hương bốc cháy lên hơi khói cầu. Tay hắn nắm hơi khói cầu, một chưởng đem đập tới thân thể Thái Hạo bên trong. Thái Hạo con người bỗng nhiên thu nhỏ đến cực hạn, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi, một câu chưa rơi xuống, liền gặp trong cơ thể hắn, truyền đến, thùng thùng, hai tiếng. Hắn sinh cơ bắt đầu khôi phục. Tần Dương một tay mang theo Thái Hạo chỉ còn lại một nửa thân thể cùng đầu thân thể. Một tay mang theo đao bổ củi, rũ cụp lấy mí mắt, trong lòng đè nén nộ hỏa. Lúc này, rốt cuộc áp chế không nổi, một tia ngọn lửa sôi trào ra. Hắn mang theo Thái Hạo, thẳng đến vân đài tầng thứ hai mà đi. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, gần như lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Ta từ thập nhị nơi đó, được nàng biết đến tất cả có quan hệ với ngươi hết thảy. Ta lấy nhân tộc tư tự quyết, gia tốc tư duy, không ngừng từ phức tạp trong tin tức, để luyện ra tin tức có giá trị. Từ ngươi tại thập nhị bản thể xuống nói qua mỗi một câu nói. Tìm được tin tức có giá trị. Ta biết ngươi bồi dưỡng tiên thảo. Không phải là vì tiên thảo bản thân. Tất cả mọi người nói ngươi chỉ để ý kết quả. Lại không quan tâm quá trình. Là viên này tiên thảo. Ngươi quan tâm nhất tựu là quá trình. Ngươi muốn cái kia trong quá trình. Diễn sinh ra tới đóa có giá trị nhất. Ngươi cần nhất hoa. Ngươi muốn cái này trong quá trình diễn sinh tin tức. Ngươi tùy ý thập nhị giải tin tức. Ngươi dẫn dắt đến thập nhị cùng ta trao đổi. Không ngừng cho ra ngươi cảm thấy thích hợp tin tức. Dẫn ta đến nơi đây. Để thập nhị tại thân là người tình huống dưới. Dẫn động lớn nhất kích thích. Thắm thiết nhất thống khổ. Chính là vì để tiên thảo hoàn thành sau cùng thành thục. Ngươi chọc giận ta. Buồn nôn ta. Để cho ta liều mạng. Kỳ thật đều là ngươi tận lực dẫn đạo. Hết thảy tất cả. Đều ở ngươi dẫn đạo bên trong. Ngươi biết. Thân là một người. Đúng không có cách nào tại loại này nộ hỏa bao phủ lý trí tình huống dưới. Duy nhất có thể nghĩ tới đồ vật. Tựu là đánh chết ngươi. Nhưng là ngươi sai. Ngươi dẫn xuất nộ hỏa. Được kết quả. Mục đích của ta. Cũng không phải đánh chết ngươi. Ta muốn ngươi cũng không cười nổi nữa. Ta muốn để ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Thanh âm Tần Dương càng ngày càng lạnh. Ẩn chứa nổi giận lại càng ngày càng mạnh. Thân thể đã khô bại đến cơ hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán Tần Côn. Có chút ngạc nhiên nhìn sinh cơ bắt đầu khôi phục Thái Hạo. Muốn duỗi ra một cái tay. Không cách nào ngưng tụ thân thể phủ quân hóa thân. Hóa thành một máu tươi hội tụ thành hình người. Đi tới Tần Côn bên cạnh. Ngăn cản Tần Côn. Hắn thấp giọng nói. Ta nói qua. Thái Hạo lần này chơi lớn rồi. Hắn vẫn là không hiểu rõ nhân tộc. Cho dù là quân cờ. Tại nổi giận. Cũng có khả năng nhảy ra lật tung bàn cờ. Đánh chết kỳ thủ. Tần Dương đầy ngập nộ hỏa. Cháy hừng hực. Hắn một cái tay mang theo Thái Hạo. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp, lực đạo lại càng lúc càng lớn, khí tức của hắn, cơ hồ thiêu đốt, lực lượng cũng thiêu đốt, lực lượng toàn thân đều ở không ngừng dành dùm. Thái Hạo bây giờ trạng thái, căn bản không có cách nào làm cái gì, ta nắm chính ta thay vào trở thành ngươi, ta cảm thấy, đồ diệt nhân tộc, đồ diệt cái khác tất cả sinh linh. Tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng chuyện. Làm thủy kiếp giáng lâm. Ngươi biết triệt để chôn vùi. Ta cũng biết. Ngươi khẳng định đã biết không ít liên quan tới vong giả chi giới tình huống. Ngươi khẳng định là biết. Ngươi quyền hành căn bản là không có cách kéo dài đến vong giả chi giới. Ngươi khả năng đã biết tại sao. Ta lại minh xác nói cho ngươi một lần. Vong giả chi giới đầu thứ nhất chân lý. Chính là vong giả chi giới không tồn tại mặt trời. Ngươi quyền hành, tại vong giả chi giới, là căn bản vô dụng. Ngươi tồn tại, ở nơi đó cũng vô dụng. Ngươi khẳng định đã biết. Ngươi nghĩ tìm một cái hoàn mỹ nhất đường lui. Tránh đi chú định chôn vùi kết quả. Ngươi nghĩ ra vong giả chi giới. Đáng tiếc, thiên đế chi vị, là ngươi quyền hành, là ngươi uy thế. Vinh quang của ngươi, cũng tương tự là ngươi sâu nhất gông xiềng. Ngươi nghĩ muốn tại vong giả chi giới tồn tại, cũng chỉ có thể tránh thoát cái này gông xiềng. Kỳ thật ngươi là đang cầu xin chết, cầu chúng ta giúp ngươi đi vong giả chi giới. Đúng, Thái Hạo đã không cách nào bình tĩnh. Tần Dương một tay mang theo đao bổ củi, một tay mang theo Thái Hạo, đi tới vân đài tầng thứ hai. Đi tới đã từng linh cảm cung vị trí, Tần Dương lực lượng toàn thân, đã thai nghén đến cực hạn, hắn giận mà mở hai mắt ra, lực lượng nhảy lên tới cực hạn, giơ lên trong tay đao bổ củi, tức giận gào thét, ngươi biết ngươi thua ở chỗ nào a? Ngươi thua ở đùa bỡn lòng người, đem người xem như không thèm để ý chút nào quân cờ. Thái Hạo, khi ngươi phát hiện, có người có thể tước đoạt đại thần quan quyền hành, ngươi có phải hay không đặc biệt kinh hỉ? Ngươi kế hoạch một bước mấu chốt nhất, có người có thể giúp ngươi hoàn thành, có thể giúp ngươi tránh khỏi không ít khí lực, giúp ngươi tan mất phía ngoài gông xiềng. Ngươi nhất định đúng cuồng hỉ. Ngươi biết không, khi ta nhìn thấy thập nhị sau trưởng thành gương mặt kia, ta liền đã biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Ngươi biết ta nhịn được nhiều vất vả à? Ta không cam tâm, ta không thể chịu đựng. Ngươi có thể lợi dụng ta, hoàn mỹ tiến hành kế hoạch của ngươi. Ngươi nghĩ muốn chết, ta liền không cho ngươi chết. Trước kia ta gặp qua thập nhị gương mặt kia, ta đã thấy ngươi chém ra nhân tộc linh tính. Kỳ thật căn bản không ở nơi này chỉ một liên hệ, một bỏ qua không xong liên hệ, ngươi dùng để tiếp thu một tia linh tính liên hệ, cho nên, ngươi phải dùng giới này bên trong mạnh nhất những nhân tộc cường giả đó linh tính, đến đổ vào Chu Tiên Thảo, ngươi nghĩ muốn, kỳ thật tự là dẫy khỏi gông xiềng pháp môn, cho nên, ta chỉnh hợp tất cả tin tức, cuối cùng ta minh bạch. Ngươi nghĩ muốn là cái gì? Tam thân thuật, đúng, ta giúp ngươi tránh thoát gông xiềng. Ngươi từ thập nhị nơi đó, được thích hợp ngươi nhất tam thân thuật. Ngươi đem tự thân luyện thành thứ nhất thân, tránh thoát bản thân thân là thiên đế gông xiềng, vẫn còn nắm giữ lấy thiên đế quyền hành cùng lực lượng. Về sau ngươi liền có thể xuất hiện tại vong giả chi giới, tránh đi tất cả kiếp nạn. Ngày khác ngươi còn có cơ hội đem Thái Phi, Thái Nhất hóa thành ngươi tam thân. Ngươi nắm giữ lấy ba tôn thiên đế chi vị, nắm giữ lấy ba tôn thiên đế quyền hành, lại đứng hàng trên đó, siêu thoát tất cả. Khi đó, chính là đến hỏa kiếp giáng lâm, toàn bộ thế giới toàn bộ thăm dò hủy diệt. Ngươi cũng có thể sẽ trường tồn. Ngươi muốn chết à, nghĩ hay thật. Ta cho ngươi biết, nhân tộc lớn nhất hận ý cùng nộ hỏa, xưa nay không chỉ làm cho đối phương đi chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chỉ tước đoạt ngươi 9 cái quyền hành, linh cảm quyền hành, căn bản không phải ta tự mình tước đoạt phong ấn. Hắn chỉ lâm vào nghịch lý, bị lẫm đông hòm quan tài phong trấn, hóa thành không tồn tại mà thôi. Chỉ cần chém tới nơi đây đông, hắn liền có thể sẽ xuất hiện, mà ta vừa vặn từ tần sư phụ nơi đó học qua trảm đông chi pháp. Thái Hào, hiện tại ta liền đem ngươi quyền hành mang cho ngươi. Tần Dương một tiếng gầm thét, tay trái bị hắc thủ bao trùm, tất cả phẫn nộ cùng lực lượng, khu xử trong tay hắn đao bổ củi, hướng về nguyên bản linh cảm cung vị trí, trảm xuất trảm đông một đao. Một kích qua đi, phía trước chỗ thế giới, phảng phất chia làm bốn phần, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, thuộc về đông một bộ phận, bị Tần Dương đỉnh phong một đao, trực tiếp chảm diệt. Sau một khắc, linh cảm cung chỗ trên đất trống, một tôn to lớn vô cùng băng quan xuất hiện, băng quan phía trên, lít nhà lít nhít vết dạn hiển hiện, mà trong linh cảm cung, đã bị nhốt hoài nghi nhân sinh linh cảm đại thần quan, phát giác được một tia biến hóa, chỗ nào chịu buông tha, trước tiên nội ứng ngoại hợp, bắt đầu thử nghiệm để lộ lẫm đông hòm quan tài nắp quan tài. Két, nương theo lấy két tiếng vang, nắp quan tài mặt trong ứng bên ngoài hợp mở ra, bao vây lấy linh cảm cung to lớn băng quan, ầm măng vỡ vụn. Thân thể Thái Hạo đột nhiên chấn động, phảng phất có cái gì gông xiềng bỗng nhiên chụp tại trên người hắn, chụp tại hắn ý thức, chụp tại hắn quyền hành. Hắn hết thảy tất cả đều bị cỗ này thiên địa lực lượng cưỡng ép trói buộc. Hắn nhảy vọt siêu thoát ra kết quả, tại chưa chạy đi, trong nháy mắt bị đánh trở về. Hắn một lần nữa hóa thành trước kia Thái Hạo thiên đế, bị quyền hành chất cốc. Tần Dương tuét miệng, lộ ra điên cuồng nụ cười. Thái Hào, ngươi không phải muốn đi vong giả chi giới à? Tần Dương tay cầm đao bổ củi, trực tiếp đem lực lượng sụt giảm đến cực hạn. Theo quyền hành khôi phục, còn chưa kịp tới khôi phục lực lượng Thái Hào, loạn đao chém chết, ngạnh sinh sinh chảm diệt hắn vừa mới khôi phục sinh cơ trong nháy mắt. Tần Dương một cái tay ấn tại Thái Hạo trên đầu. Tần Dương giống giận, phát động kỹ năng. Thái Hạo, hiện tại ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đưa ngươi đi vong giả chi giới. Thái Hạo cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, còn chưa hô ra, ánh mắt của hắn liền triệt để nhắm lại. Lấy Thái Hạo thiên đế thân phận, bị siêu độ, ngồi thẳng chuyên tuyến, trực tiếp đi vong giả chi giới. Cái kia lấy không có mặt trời là thứ nhất chân lý vong giả chi giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.